mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 21. Ta có thể biết trước phó bản vài đạo vấn đề chính xác đáp án sao? Có thể, không nghĩ tới khách phục hệ thống lập tức đồng ý. Cư nhiên cũng không lo lắng quá Lận Vân về sau sẽ hướng người chơi khác kịch thấu. Phòng chừng là phó bản số đếm quá lớn. Người chơi rất khó tùy cơ đến người quen đi qua phó bản đi thực mau. Hai hàng văn tự xuất hiện ở Lận Vân trước mặt. Đệ nhất hành là, tìm ra huyết án hung phạm. Đáp án, mà cái này đáp án, ước chừng có 3 cái. Tường Minh Lữ quán chủ tiệm, bị chủ tiệm giết hại cái thứ nhất người chết. Tường Minh Lữ quán chủ tiệm, Lận Vân, ngoặc kép chấm hỏi, là cái dạng này, cái này, huyết án. Hỏi chính là tam tràng huyết án. Trận đầu là boss tử vong. Trận thứ hai là boss báo thù giết chết bảo an. Đệ tam tràng chính là Tường Minh Lữ quán cư trú các người chơi ban đêm chết vào ai tay. Lận Vân, ngoặc kép, trăm triệu không nghĩ tới còn có thể như vậy. Cư nhiên còn có thể một vấn đề bao hàm ba cái chuyện xưa, hắn thật là chịu phục. Trách không được Cảnh Văn Trạch vẫn luôn không có thể dựa đầu óc thông quan. Liền bình thường khó khăn đều đào lớn như vậy cái hố. Cảnh Văn Trạch đầu óc thật sự ứng phó không tới, hắn hiện tại thực hoài nghi. Chỉ số thông minh hình phó bản có phải hay không tuyệt đại đa số người chơi đều dựa vào tồn tại đến. Cuối cùng một ngày thông quan, liều mạng không có khen thưởng cũng muốn đem nhật tử liền như vậy hỗn đi xuống, đến nỗi đệ nhị hành. Văn tự. Còn lại là Lận Vân phía trước không có thể đáp đi lên chủ tiệm giết hại người chơi động cơ. Cũng có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng cẩn thận ngẫm lại cảm thấy thực hợp logic. Boss vì trừng phạt bảo an, bức bách đối phương dùng đã từng phương pháp mỗi đêm giết hại một người chơi. Bảo an đều không phải là sát nhân cuồng ma, không thể chịu đựng được nội tâm dày vò, cho nên thập phần hy vọng có thể uống thuốc ăn giấc ngàn thu. Đây là vì cái gì Tường Minh Lữ quán chủ tiệm cùng Hỏa Diễm Liên Minh NPC giống nhau? Đều đặc biệt muốn ăn dược, Hỏa Diễm Liên Minh là không muốn không người không quỷ mà hỗn đi xuống. Chủ tiệm là không nghĩ lại lưng đeo sát nghiệp đến tận đây. Về phố bộ hành hết thảy chuyện xưa liền họa thượng dấu chấm câu. Lận Vân mở ra hệ thống giao diện xem xét chính mình thông quan khen thưởng khi. Mới phát hiện phó bản tên đã thay đổi, chúc mừng người chơi thông quan Tường Minh Quỷ Thị. Mộ Hành Nhai, phó bản, đạt được tích phân 285 điểm, đạt được, Ngụy Thần Bí Lễ Bao, X1, 95% khen thưởng là 285 tích phân. Như vậy hoàn toàn bản khen thưởng hẳn là 300, quá moi, địa ngục khó khăn thông quan một lần mới cho 300. Căn bản không đủ mua thế mệnh con rối, khách phục hệ thống trực tiếp giả chết. Đối Lận Vân lòng tham không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, Lận Vân cũng không quản nó. Lo chính mình đem sở hữu tích phân đều cầm đi mua thân thể khỏe mạnh. Sau đó tiếp tục xem xét lễ bao. Cái này cái gọi là thần bí lễ bao xác thật phi thường thần bí. Nó chỉ là miêu tả liền thập phần lưu manh. Đây là một cái 90% xác suất khai ra bình thường đạo cụ, 5% khai ra quý hiếm đạo cụ, 5% xác suất rỗng tuếch lễ bao. Thực xin lỗi, bởi vì ngài bắt được chính là ngụy lễ bao, cho nên cũng không thể bảo đảm 100% đạt được khen thưởng đâu. Bởi vì phía trước Lận Vân bắt được tân nhân Âu Hoàng đại lễ bao, cho nên đối chính mình vận khí có không nên có lòng tự tin. Hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ luân không, vì thế không nói hai lời trực tiếp click mở lễ bao. Sau đó, chúc mừng người chơi đạt được bình thường đạo cụ, một cái không có gì chứng dùng kính lúp, X1, Lận Vân, ngoặc kép, hắn quả nhiên vẫn là cái kia phi tù, không có huyết thống đột biến đâu, kết quả click mở đạo cụ miêu tả. Lận Vân cảm thấy hắn lại có thể, đây là một cái khiêm tốn kính lúp. Nó công năng hiển nhiên so tên của nó lợi hại đến nhiều. Chỉ tiếc mỗi cái phó bản chỉ có thể sử dụng một lần. Cầm nó đi quan sát bất luận cái gì một kiện dạng tồn tại. Ngươi đem nhìn đến một cái cùng ta tương quan quan trọng manh mối. Lận Vân, ngoặc kép chấm than, thư tốt, ái, quả nhiên khiêm tốn, như thế tốt đẹp phẩm đức, đáng giá tán dương, bất quá Lận Vân đối cái này, ta thực để ý. Bởi vì bao gồm, hắn nàng nó, này có phải hay không thuyết minh, kính lúc cũng có thể dùng để quan sát nhân loại chờ sinh vật. Xem xét xong khen thưởng Lận Vân vui dạo dược, rời khỏi tùy thân bao vây giao diện thời điểm liếc mắt một cái quét tới rồi bên cạnh hiện thực đồi. Lúc này mới nhớ tới chính mình lần trước ở hệ thống không gian chỉ xem xét tích phân thương thành. Xem nhẹ ngoạn ý nhi này, hắn chạy nhanh click mở tới nhìn nhìn, phát hiện đây là một cái cùng thương thành thực cùng loại đồ vật. Chỉ là bên trong có thể mua sắm đồ vật tương đối đặc thù, phản lão hoàn đồng. 20 tuổi, 5.000 tích phân bách độc bất xâm, 1 cấp, 3.000 tích phân, 1 cái hợp pháp thân phận, khá giả nhà bình dân, 1.500 tích phân 1 cái hợp pháp thân phận, ngàn vạn tài sản phú nhị đại, 3.000 tích phân, xã hội nguyên thủy truyền tống quyển trục, 500 tích phân, thông quan 10 lần nhưng mua sắm, phong kiến cổ đại truyền tống quyển trục, 3.000 tích phân, thông quan 20 thứ nhưng mua sắm. 21 thế kỷ truyền tống quyển trục, 10.000 tích phân, thông quan 30 thứ nhưng mua sắm, đồ vật một cái so một cái quý, hơn nữa thoạt nhìn người chơi liền tính thông quan 10 lần. Mua không nổi truyền tống quyển trục nói, vẫn là đến bị bắt ngưng lại ở trong trò chơi đâu. Cùng với, nếu không mua hợp pháp thân phận nói, phòng chừng muốn biến thành một người mặc đến các thế giới khác không hộ khẩu. Trách không được hệ thống cho bọn họ như vậy hào phóng hệ thống bao vây. Nguyên lai chân chính kiếm tiền đầu to đều ở chỗ này chờ đâu. Lận Vân xem đến ra đầu tê dại, cảm nhận được không thể khắc kim thống khổ, vội vàng nắm lên trái cây nhét vào trong miệng cho chính mình áp áp kinh. Ăn xong lúc sau hắn nhìn đầy bàn còn thừa không ít mỹ thực. Bỗng nhiên linh cơ vừa động. Chọn không ít nhét vào hệ thống trong bọc không biết này đó có thể hay không mang tiến phó bản đi ăn. Nếu có thể nói, tổng so ăn phó bản đồ ăn an toàn, hắn cũng không có vì phương tiện mà chỉ thu điểm tâm một loại tức. Thực đồ ăn, còn cố ý thả một đống thang thang thủy thủy cùng đồ ăn phẩm. Dù sao hắn chỉ là tưởng thí nghiệm một chút có thể hay không thành. Hơn nữa người chơi ăn cơm thời điểm cũng không nhất định đều đuổi thời gian. Giống chỉ số thông minh hình phó bản tiết tấu liền rất chậm. Người chơi có thể tận tình hưởng dụ một ngày tam cơm. Không lo lắng bị quấy dày dùng cơm, kết quả hắn đồ vật nhét vào đi lúc sau. Lại xem xét hệ thống bao vây. Liền phát hiện những cái đó nguyên bản liền mâm cùng nhau bỏ vào đi đồ ăn đều thay đổi dạng. Xem tiểu hình ảnh là cất vào đóng gói hộp giống nhau. Lận Vân thử lấy ra một phần mì chua cay. Kết quả xách ra tới một cái bao ni lông, trong túi trang dùng một lần plastic đóng gói hộp phong kín mít mì chua cay. Cùng với một đôi không khai phong dùng một lần bộ đồ ăn phần ăn. Chính là bao hàm chiếc đũa, cái muỗng, tăm xỉa răng cùng khăn giấy cái loại này tiểu túi trang bộ đồ ăn, này cũng quá chi kỷ đi. Trò chơi quả nhiên ở ăn phương diện cực kỳ hào phóng. Quá lệnh người cảm động. Lận Vân cảm thấy, này đã thực có thể chứng minh vấn đề, trò chơi đều cấp người chơi đóng gói hảo, kia có thể là không cho ngươi ở phó bản ăn sao? Đương nhiên là cho phép mang đi vào đương đồ ăn lạc thật tốt. Về sau tam cơm không cần lại đau đầu, khách phục hệ thống thấy Lận Vân bận việc xong rồi. Tận dụng mọi thứ mà tỏ vẻ, xin hỏi người chơi còn có cái gì yêu cầu cố vấn sao? Nếu không có, hệ thống đem kết thúc phục vụ đi vì người chơi khác giải đáp nghi vấn. Lận Vân nghĩ nghĩ, cuối cùng hỏi một câu tiếp theo phó bản ở khi nào? Được đến, thông quan sau cái thứ hai sáng sớm, cái này đáp án lúc sau. Thực dễ nói chuyện mà buông tha hệ thống, hôm nay là thuộc về cái thứ nhất sáng sớm ngày này. Cho nên Lận Vân ngày mai buổi sáng liền phải tiến phó bản. Thời gian như cũ thực đuổi, nhưng ít ra cho hắn cả ngày kỳ nghỉ, tổng so với trước chỉ cho nghỉ ngơi cả đêm muốn hảo tuy rằng. Lận Vân lần này nghỉ ngơi ngày tất cả đều ngủ đi qua, ngày hôm sau buổi sáng. Lận Vân lại đóng gói một đống Trung Quốc và phương Tây phương đặc sắc sớm một chút. Mấy thứ này đại bộ phận đều thực thích hợp vừa đi vừa ăn. Cùng ngày hôm qua bữa tối vừa lúc bổ sung cho nhau. Bất quá bữa tối có một đại bộ phận là bữa ăn khuya loại ăn vặt. Cho nên Lận Vân đồng dạng đóng gói thật sự cần mẫn. Nghĩ đến có thể một bên hạ phó bản một bên loát xuyến. Liền cảm thấy sảng bạo, lại lần nữa ca ngợi vĩ đại chủ thần đại nhân, 8:55 vừa đến. Hệ thống nhắc nhở âm lập tức vang lên, chính thức người chơi Lận Vân đã tỏa định chỉ số thông. Minh hình, phó bản đoàn. Xin hỏi hay không sửa đổi? Vấn đề này Lận Vân phía trước liền nghĩ tới. Hắn lựa chọn là, trừ bỏ lo lắng dùng não quá độ ở ngoài. Lận Vân chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút mặt khác loại hình phó bản là cái dạng gì. Vũ lực hình không cần phải nói. Khẳng định là không có gì chuyện xưa tuyến đại trốn sát hình thức. Hắn tương đối tò mò là cân đối hình phó bản, đinh. Người chơi lựa chọn cân đối hình, phó bản đoàn. Phó bản loại hình tỏa định thành công. Phó bản xứng đôi chung. Xứng đôi thành công. Thỉnh người chơi kịp thời xem xét. Thông quan yêu cầu, ngựa quen đường cũ địa điểm đánh. Thông quan yêu cầu, giây tiếp theo bắn ra giấy viết thư thức biểu hiện khung. Lúc này thông quan yêu cầu rõ ràng cùng thượng một hồi khác nhau rất lớn. Đã không có, vô khen thưởng thông quan phương thức. Sở hữu thông quan phương thức đều có thể có điều thu hoạch quái đàm chung vườn trường thông. Quan yêu cầu bình thường khó khăn, tồn tại đến phó bản kết thúc. Khó khăn, tìm ra vườn trường bí mật, địa ngục khó khăn. Toàn viên tồn tại đến kết thúc, che giấu nhiệm vụ. Không biết cân đối hình địa ngục khó khăn quả thực là ở cố ý làm khó người. Phi thường khảo nghiệm người chơi chi gian giúp đỡ cho nhau. Nhưng là phó bản tử vong là tràn ngập hài kịch tính. Nói không chừng ngươi chỉ là không cẩn thận dẫm chết một con kiến. Giây tiếp theo liền không có mệnh. Huống chi, còn có một đám người ham thích với bên trong tàn sát. Còn cảm thấy địa ngục khó khăn không có khả năng đạt thành. Dứt khoát mặc kệ nó yêu cầu, Lận Vân cảm thấy đầu có điểm đau. Xem ra đến làm tốt từ bỏ địa ngục khó khăn chuẩn bị. Trừ phi có thể vận khí tốt đến xứng đôi đến một đống đặc biệt nghe lời hữu ái người chơi. Nếu không cái này địa ngục khó khăn cùng cấp với không có khả năng hoàn thành khó khăn, không đợi. Hắn lại nghĩ nhiều, 9 giờ vừa đến hắn liền thấy hoa mắt, bị truyền tống tiến vào phó bản. Lần này phó bản sinh ra điểm ở học sinh phòng ngủ. Là cái trên là giường dưới là bàn bốn người gian. Tự mang bồn rửa mặt cùng phòng tắm vòi sen, Lận Vân ngồi ở trên giường trên cao nhìn xuống mà quét. Một vòng, thấy ba cái bạn cùng phòng đang định ở bất đồng địa phương. Trên mặt đều là hoảng hốt biểu tình, hiển nhiên còn không có tư truyền tống choáng váng khó chịu chung khôi phục lại. Cách hắn gần nhất chính là đối diện mặt giường đệm hạ ngồi ở trước bàn màu nâu tóc ngắn nam sinh. Chứ cái này ra còn có một cái dáng người cường tráng đại cao cái đang từ phòng tắm vòi sen ra tới. Cùng với một người khí chất văn nhược đang ở bồn rửa mặt trước đánh răng người gầy, hắn sờ đến gối. Đầu biên di động, mở ra vừa thấy hôm nay là thứ hai buổi sáng 7:05. Vân tay giải khóa lúc sau thực mau phiên tới rồi siêu cấp chương trình học biểu áp. Tìm ra này chu thời khóa biểu. Buổi sáng chỉ có một tiết cao số khóa, 8 giờ bắt đầu đi học hắn lại ở trên giường sờ soạng một vòng. Xác định không có những thứ khác kéo ở trên giường, lúc này mới cầm di động từ cây thang thượng bò đi xuống. Những người khác cũng là cùng loại động tác, trước xác định chính mình thời khóa biểu, hiển nhiên đều không phải không đầu óc tân nhân, xuống giường sau. Lận Vân trước đem cao số khóa phải dùng sách giáo khoa nhảy ra tới đặt lên bàn. Sau đó mới đi rửa mặt, tuy rằng hắn ở sắm vai học sinh, nhưng trên người quần áo lại là chính mình nguyên bản liền ăn mặc. Mỏng khoản trường tụ quần dài, vừa lúc thích hợp hiện giờ thiên nhiệt thời tiết, không cần thay đổi, chờ bốn người toàn bộ rửa mặt xong. Mới rốt cuộc có thời gian tự giới thiệu, cho nhau chia sẻ tình báo. Mà Lận Vân đang tìm kiếm nguyên chủ vườn trường tạp thời điểm. cũng rốt cuộc nghĩ tới phía trước bị chính mình quên đi Minh Tệ, vốn dĩ nói tốt muốn rời đi phó bản. Phía trước đem Minh Tệ xử lý rớt, kết quả hắn cấp đã quên, sau lại Minh Tệ đi đâu vậy tới. Tựa hồ là hắn tắm rửa thay đổi thân quần áo cũ ném vào dơ y rồi biến mất không thấy. Mà Minh Tệ liền đặt ở quần áo cũ trong túi, đi theo cùng nhau biến thành hư ảo, lận vân, ngoặc kép, tuy rằng đó là Minh Tệ, nhưng nó đã từng cũng là mềm muội tệ tới. Nói không chừng ở cái này phó bản, nó còn sẽ biến trở về thành mềm muội tệ, nếu là ở thông quan trước xử lý còn chưa tính. Thông quan sau không minh bạch mà không có, lận vân lão có một loại chính mình giống như tổn thất 100 triệu ảo giác liền tính nó vẫn luôn là Minh Tệ bất biến, nói không chừng cũng có thể lấy tới hối lộ quỷ quái a. Quá đáng tiếc, lận vân vô cùng đau đớn, cũng lấy ra một hộp hương chiên tiểu bánh chèo áp chảo cùng một chén miến canh huyết vịt. Bắt đầu ăn uống thỏa thích giờ này khắc này. Chỉ có mỹ thực có thể an ủi hắn bị thương tâm linh, đột nhiên tao ngộ phóng độc cùng phòng ngủ hữu. Nhóm, ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào còn có người có thể tự mang bữa sáng? Quá mức a huynh đệ. Hết chương.